Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 358, kiếm chém băng phượng. Lần thứ hai thắng lợi. Kiếm nhất, nhận thua đi. Chúng ta võ hồn dung hợp kỹ đã hoàn thành. Ngươi không thể đánh bại chúng ta. Ở màu xanh lam cột sáng bên trong, Thủy Băng Nhi lơ lửng giữa không trung. Một bên điều khiển quay chung quanh màu xanh lam cột sáng xoay quanh băng phượng hoàng. Vừa hướng Lâm Dạ rất là nghiêm túc nói rằng, chịu thua. Ta ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu lên không có thua qua. Cũng không có ý định thua. Trước đây không có. Hiện tại lại càng không có. Lâm Dạ sắc mặt rất là hờ hững. Nói rằng, ngươi biết ngươi đối mặt là cái gì sao? Ngươi đối mặt nhưng là võ hồn dung hợp kỹ. Không phải như trước ngươi đối chiến tượng giáp học viện như vậy. Vẻn vẹn chỉ là nhiều vị một thể dung hợp kỹ. Võ hồn dung hợp kỹ đối lập với nhiều vị một thể dung hợp kỹ tới nói, có chất thay đổi, liền như là lại to lớn mảnh gỗ, cũng không thể có kim thiết như vậy cứng rắn. Muốn đối kháng chúng ta võ hồn dung hợp kỹ, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta võ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng, cho dù là ta cũng không cách nào làm đến hoàn toàn khống chế. Nếu như ngươi không chịu thua, cái kia đến thời điểm thương tổn đến ngươi, ngươi cũng không nên hối hận. Phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên không muốn chịu thua. Màu xanh lam trong cột ánh sáng, truyền đến Thủy Băng Nhi có chút xấu hổ âm thanh. Yên tâm, coi như ta bị thương, ta cũng sẽ không trách ngươi. Đối với Thủy Băng Nhi xấu hổ, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Nói rằng, ngươi cái này ngươi, thật không biết ngươi là quá mức kiêu ngạo. Vẫn là chết suy nghĩ. Bởi vì Lâm Dạ không muốn chịu thua. Đây đối với biết được chính mình võ hồn dung hợp kỹ uy lực Thủy Băng Nhi tới nói, không khỏi cảm thấy có chút tâm mệt. Hừ, muốn đối kháng chúng ta võ hồn dung hợp kỹ cũng không có đơn giản như vậy. Người trước tiên nếm thử chúng ta tuyết vòi rồng đi. Tuy rằng Lâm Dạ nói coi như bị thương cũng sẽ không trách Thủy Băng Nhi, thế nhưng thiên sinh tính cách ôn nhu Thủy Băng Nhi nhưng vẫn là không muốn thương tổn đến Lâm Dạ, mà là giả vờ buồn bực điều khiển đầy trời hoa tuyết, hóa thành từng đạo mang theo sắc bén hoa tuyết lốc xoáy, từ không trung gào thét bao phủ hướng về phía Lâm Dạ, muốn đem Lâm Dạ khuyên lùi. Hiên Viên kiếm thức thứ hai, phá thương khung. Thế nhưng đối mặt ở Thủy Băng Nhi điều khiển dưới, hướng về chính mình gào thét mà đến tuyết vòi rồng, Lâm Dạ nhưng nhất thời sử dụng tới Hiên Viên kiếm pháp thức thứ hai. Lấy Hiên Viên kiếm khí ngưng tụ ra từng chuôi kiếm lớn màu vàng óng. Điều khiển từng chuôi kiếm lớn màu vàng óng chém ra tuyết vòi rồng. Ta nói rồi, chỉ bằng các ngươi võ hồn dung hợp kỹ, còn không làm gì được ta. Ở chống lại rồi Thủy Băng Nhi điều khiển bao phủ tới tuyết vòi rồng sau, Lâm Dạ chậm rãi nói rằng, có điều ngươi tại sao không trực tiếp dùng băng phượng hoàng? Là sợ thương tổn đến ta sao? Ta chỉ là không thích nhìn thấy ngươi bị ta băng phượng hoàng đông thành nước đá mà thôi. Băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng mặc dù là ta võ hồn dung hợp kỹ, nhưng uy lực quá lớn, coi như là ta cũng không cách nào hoàn toàn khống chế. Ta cũng không thể như trước ngươi đào thải chúng ta thiên thủy chiến đội đội viên như vậy. Đầu tiên là mỗi người cho một kiếm, bị thương vừa đúng, sau đó đá xuống đấu hồn đài. Thủy Băng Nhi hầm hừ nói, ha ha, hiện tại ta đã thông qua thử thách, liền để cho ta tới nhìn. Các ngươi võ hồn dung hợp kỹ uy lực rốt cục mạnh đến mức nào đi. Ta hiện tại vẫn không có đối chiến qua võ hồn dung hợp kỹ đây. Đối với Thủy Băng Nhi mạnh miệng, Lâm Dạ không khỏi khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Nói rằng, ngươi người này, thật bắt ngươi hết cách rồi. Vậy hãy để cho ngươi nếm thử chúng ta băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng đi. Nếu như sợ sệt, ngươi liền nhận thua đi. Ta sẽ đem hết toàn lực khống chế lại băng phượng hoàng. Vốn là ở cuộc thi dự tuyển lên, ta là không định dùng ra cái này võ hồn dung hợp kỹ. Thế nhưng chúng ta thua hai chàng, đã không thể lại tiếp tục thua xuống. Đứng ở màu xanh lam trong cột ánh sáng, Thủy băng nhi màu băng lam, đôi mắt đẹp bên trong ánh mắt dần dần nghiêm nghị lên. Tiếp chiêu đi, băng tiết phiêu linh băng phượng hoàng. Theo thủy băng nhi khẽ kêu, quay chung quanh màu xanh lam cột sáng xoay quanh băng phượng hoàng, đột nhiên ánh mắt phóng ra màu u lam hào quang óng ánh, ngửa đầu phát sinh một trận to rõ hót vang. Ở thủy băng nhi điều khiển dưới, băng phượng hoàng nhất thời trên không trung bỗng nhiên dương cánh, trong nháy mắt bay lên trời cao, theo đầy trời băng vũ tung bay hạ xuống. Băng phượng hoàng trên không trung đột nhiên chuyển qua phương hướng, nhất thời cúi người hướng về Lâm Dạ vọt tới. Lệ cánh mở đạt đến tiếp cận 7 mét băng phượng hoàng, cả người tỏa ra hào quang màu u lam, cùng băng phượng hoàng hình thể so với Lâm Dạ có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Mà theo băng phượng hoàng hót vang, một luồng hơi lạnh càng là bỗng nhiên hướng về Lâm Dạ tàn phá mà tới. Lâm Dạ đứng trên mặt đất, bởi vì có cửu dương chân khí ở bên ngoài cơ thể phụ thể, hàn khí vẫn chưa đối với Lâm Dạ tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng Lâm Dạ bốn phía mặt đất, nhưng ở hàn khí dưới trong nháy mắt bao trùm lên một tầng dày đặc băng xương. Hiên viên kiếm pháp thức thứ hai, phá thương khung. Hiên viên kiếm pháp thức thứ nhất, nát sơn hà. Nhìn từ giữa bầu trời đáp xuống băng phượng hoàng, Lâm Dạ không chút nào sợ ý, mà là trực tiếp sử dụng tới hiên viên kiếm pháp trước hai thức. Theo chói mắt kim quang từ ẩn phong kiếm lên bắn mạnh mà ra, ở vô số kiếm lớn màu vàng óng từ trên mặt đất phóng lên trời sau. Vô số kiếm lớn màu vàng óng đón giữa bầu trời gào thét mà xuống dòng nước lạnh. Trên không trung ngưng tụ ra một thanh dài mười mấy mét, so với băng phượng hoàng cánh mở càng dài to lớn kiếm lớn màu vàng óng. Người này, lẽ nào liền không sợ lạnh sao? Điều khiển băng phượng hoàng hướng về Lâm Dạ đáp xuống. Vốn tưởng rằng ở băng phượng hoàng thả ra dòng nước lạnh dưới, Lâm Dạ nên chịu thua. Dù sao đối mặt băng phượng hoàng thả ra dòng nước lạnh, coi như là thủy băng nhi cũng căn bản không chống đỡ được. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng không có. Điều này làm cho thủy băng nhi trong lòng không khỏi rất là khiếp sợ. Mà ngay ở thủy băng nhi trong lòng khiếp sợ thời gian, đang ngưng tụ ra cuối cùng kiếm lớn màu vàng óng sau, Lâm Dạ không úy kỵ tí nào, nhất thời điều khiển kiếm lớn màu vàng óng chém về phía băng phượng hoàng. Do võ hồn dung hợp kỹ dung hợp mà thành băng phượng hoàng, toàn thân do cứng rắn cực kỳ hàn băng ngưng tụ mà thành, ở mang theo bao phủ đấu hồn đài dòng nước lạnh đáp xuống thời khắc, nhất thời cùng Lâm Dạ hướng lên trên vung chém mà đi kiếm lớn màu vàng óng chạm đụng vào nhau. Kiếm lớn màu vàng óng ở chém tới băng phượng hoàng trên người sau, nhất thời phát sinh một trận lanh lảnh tiếng leng keng. Ở chói mắt kim quang cùng hào quang màu u lam bộc phát ra đồng thời, một luồng lạnh lẽo dòng nước lạnh không khỏi trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Nhìn thấy Lâm Dạ cùng thủy băng nhi cuối cùng quyết đấu sản sinh uy lực cũng đã bắt đầu lan đến gần bên ngoài, đấu hồn chàng chính thức vội vã phái người mở ra trên đấu hồn đài lồng phòng hộ. Mà trên đấu hồn đài, kiếm lớn màu vàng óng cùng băng phượng hoàng va chạm, tuy rằng một chốc không thể phân ra thắng thua, nhưng ở kiếm lớn màu vàng óng phong mang dưới, theo thời gian trôi đi, băng phượng hoàng đầu chợt bắt đầu dần dần rạn nứt lên. Tuy rằng ngưng tụ băng phượng hoàng hàn băng tính chất cứng rắn, nhưng chung quy vẫn là không thể cùng sắc bén hiên viên kiếm khí sánh ngang. Mà băng phượng hoàng đầu phát nứt liền như là một cái lời dẫn như thế. Ở Lâm Dạ điều khiển kiếm lớn màu vàng óng phong mang dưới, theo băng phượng hoàng thân thể bắt đầu nứt ra, kiếm lớn màu vàng óng phong mang càng thêm hiển lộ ra. Chen, cuối cùng, ở một trận rung trời tiếng kiếm reo bên trong, kiếm lớn màu vàng óng nhất thời theo băng phượng hoàng dạn nứt đầu, đột nhiên chém tiến vào, từ đầu bộ đến thân thể, cuối cùng đến phần sau. Kiếm lớn màu vàng óng đột nhiên đem toàn bộ băng phượng hoàng chém thành hai nửa. Mà theo băng phượng hoàng bị Lâm Dạ một kiếm chém ra, thủy băng nhi cùng tiết vũ võ hồn dung hợp kỹ nhất thời tuyên cáo bị phá giải. Đồng dạng là võ hồn dung hợp kỹ sản sinh. Tuy rằng võ hồn dung hợp kỹ chủ thể là băng phượng hoàng, nhưng kỳ thực băng phượng hoàng cùng màu u lam cột sáng là một thể. Đều là võ hồn dung hợp kỹ một phần. Vì lẽ đó ở băng phượng hoàng bị Lâm Dạ chém ra sau, Thủy Băng Nhi cùng Tiết Vũ triển khai võ hồn dung hợp kỹ sản sinh màu xanh lam cột sáng cũng nhất. Thời biến mất không còn tăm hơi. Mà ở võ hồn dung hợp kỹ bị phá phản vệ dưới, màu u lam trong cột ánh sáng lơ lửng giữa không trung, Thủy Băng Nhi cùng Tiết Vũ đồng thời sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ở màu u lam cột sáng tiêu tan sau, hai nữ nhất thời từ không trung rơi xuống. Cẩn thận, nhìn thấy Thủy Băng Nhi cùng Tiết Vũ dĩ nhiên từ không trung rơi xuống. Bốn phía trên thính phòng, rất nhiều khán giả không khỏi dồn dập đứng lên, tràn đầy lo lắng hô to lên. Thế nhưng bọn họ lo lắng, hiển nhiên đối với trên đấu hồn đài tình huống không cách nào tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Có điều trên đấu hồn đài, ở một kiếm chém ra băng phượng hoàng sau, do hiên viên kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm lớn màu vàng óng cũng đạt đến cực hạn. Trong nháy mắt sụp đổ, chính vào lúc này, Lâm Dạ cũng chú ý tới Thủy Băng Nhi cùng Tiết Vũ từ không trung rớt xuống. Bởi vì Thủy Băng Nhi trước hành vi, Lâm Dạ đối với Thủy Băng Nhi còn rất có hảo cảm. Nhìn thấy hai nữ rơi rụng, Lâm Dạ nhất thời hướng về hai nữ rơi vào phương hướng nhanh chóng bay lướt tới. Sau đó sắp tới đem đến rơi rụng địa điểm thời điểm, đột nhiên nhảy lên một cái, đem hai nữ ôm đồm vào trong ngực, từ không trung rơi xuống. Hai người các ngươi không có sao chứ? Nhìn trong lồng ngực sắc mặt trắng bệch Thủy Băng Nhi cùng Tiết Vũ, Lâm Dạ hỏi, ta không có chuyện gì. Tuy rằng sắc mặt trắng bệch, ngữ khí rất là suy yếu, thế nhưng Thủy Băng Nhi vẫn là giãy giụa từ Lâm Dạ trong lồng ngực bò lên. Mà Tuyết Vũ tuy rằng cũng sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng theo Thủy Băng Nhi đồng thời từ Lâm Dạ trong lồng ngực giãy giụa đứng lên. Chúng ta chịu thua. Ở có chút khó khăn đứng lên sau, nhìn trên đấu hồn đài đầy đất nát băng, Thủy Băng Nhi không khỏi ánh mắt lóe qua một tia âm u, quay đầu hướng giữa bầu trời người chủ trì nói, được rồi, chúng ta Thiên Thủy chiến đội đội trưởng Thủy Băng Nhi tuyển thủ đã chịu thua. Như vậy lần này thi đấu thắng lợi như cũ là Thiên Tinh học viện. Nghe được Thủy Băng Nhi chịu thua, ở bầu trời xa xa bên trong người chủ trì mới từ vừa nãy quyết đấu bên trong lấy lại tinh thần. Vội vã cầm lấy trong tay khoách âm hồn đạo khí, lớn tiếng mà hô, mắng ta đi đại gia, khả năng sau đó ta liền năm canh không được, thành tích quá kém, tác giả khuẩn nhanh chết đói. Quyển sách này vốn là nghĩ viết điểm không giống nhau, thế nhưng tác giả khuẩn là rác rưởi, không bản lãnh kia, viết quá kém. Nhân vật chính không phải người xuyên Việt, khuyên lùi tỷ lệ 99%, duy nhất điểm đi vào, cũng bị tác giả khuẩn rác rưởi hành văn khuyên lùi. Cái này không trách đại gia, là tác giả khuẩn đầu óc có bệnh, hành văn rác rưởi, thủ đặt 70, nhào tới nhà bà ngoại, liền có thể thấy được, tác giả khuẩn vẫn cứ dựa vào vạn càng 2 tháng, đem đều đặt kéo đến 500. Miễn cưỡng sau đó xem là khá ăn chuyên cần, có điều cũng khả năng rơi xuống, ăn không được, tương lai như thế nào, ta cũng không rõ ràng, vốn còn muốn nhìn vạn càng, nhìn có thể hay không đều đặt phá ngàn, thế nhưng trước khả năng là có sách mới đề cử, vì lẽ đó số liệu vẫn được, nhưng là tuần trước bắt đầu, đặt mua đột nhiên băng huyết, theo tới gần cuối tuần, cũng không có tăng trở lại dấu hiệu. Tác giả khuẩn tâm thái vỡ, mỗi ngày vạn càng thật sự rất khó, đánh chữ đánh cho ngón tay thương loại kia, trước dựa vào hy vọng chống đỡ, hiện tại hy vọng không còn, cũng không bốc đồng, có chút nản lòng thoái chí, vốn là giữ gốc vạn càng, hiện tại không muốn vạn càng, hai càng giữ gốc treo mệnh đi, có trạng thái liền nhiều càng một ít, sau đó tác giả khuẩn bắt đầu muốn chuẩn bị sách mới. Đừng hỏi có không có năng lực mở, trước vạn càng lâu như vậy, xong mở cái gì vẫn có cái kia năng lực, quyển sách này cũng sẽ không thái giám, bởi vì thủ đặt 70, này biết đến bằng hữu đều biết đây là tình huống gì. Phần lớn tác giả cái thành tích này lên giá cùng ngày liền cắt. Ta kiên trì lâu như vậy, muốn thái giám đã sớm thái giám, quyển sách này chỉ là sẽ đổi mới chậm lại. Tranh thủ chuẩn bị sách mới đại cương. Tác giả Khuẩn vẫn tương đối am hiểu ung dung nhổ nước bọt loại nhân vật chính. Sau đó vẫn là hệ thống văn. Như cũ đấu la cùng người. Đồng nhân, phát sách thời điểm lại cùng đại gia nói đi. Coi là, đến thời điểm xem tâm tình. Ngược lại đổi nick, quyển sách này không vạn càng. Các ngươi mắng chửi đi. Ta đều đón lấy, ta cũng nghĩ vạn càng. Thế nhưng này quá thương thân thể. Thành công tích cũng không đáng kể. Nhưng không thành tích thật sự cảm giác không đáng. Liền như vậy, mắng chửi đi, mắng chửi đi. Các ngươi mắng chửi đi. Ta thật không phải tình cảm tác giả. Ta muốn ăn cơm, không muốn bỏ đói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.